Chương 1141, không sợ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Á Đông Lâm là chủ thần bên người chiến long, đảo thần long đời thứ nhất chủ nhân, thực lực cường đại, dung mạo vô song, sinh tồn thời gian rất dài. Có thể nói bọn họ hướng Đông Lâm hành lễ, là hoàn toàn nên sự tình. Tế ti điện người ơ thơ y điếm na y tới làm gì? Thiên Phi ánh mắt lạnh lùng quét thất trưởng lão một chút, đứng ở Bắc Minh dạ trước mặt, đem Bắc Minh dạ hộ ở sau lưng. Cái này vô ý thức cử động, để cho Bắc Minh dạ hơi kinh ngạc. Mặc dù không cần thiết, nhưng vẫn là sẽ cho người cảm thấy trong lòng ấm áp. Thiên Phi, tế ti điện đến đây, là vì tới gặp một chút thập thất hoàng tử, cũng vì Thiên Phi cùng bệ hạ xác định thập thất hoàng tử thân phận. Thất trưởng lão cung kính nói ra. Xác định thân phận Thiên Phi cười lạnh một tiếng, bản cung hài tử bản cung không biết sao cần muốn các ngươi tế ti điện người đến khoa tay múa chân thật coi ta người thiên tộc là dễ khi dễ có phải hay không. Mộ Dung Viêm thấy vậy, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng không có ngăn cản. Hắn cái này ái phi tính tình hắn rất rõ, nếu là đương thời không cho nàng nói ra, qua đi suối quẻ có thế chính là hắn. Thiên Phi nương nương không nên hiểu lầm. Thất trưởng lao tức khắc nói ra, lão phu tuyệt không mạo phạm thiên tộc ý nghĩa. Tuyệt không mạo phạm ý nghĩa, như vậy ngươi bây giờ là muốn làm gì? Thiên Phi ánh mắt lạnh lùng đảo qua bảy trưởng lao sau lưng người, sắc mặt lạnh đáng sợ, là dự định cưỡng chế nghiệm chứng sao cái này thất trưởng lao khó xử, dù sao bọn họ tới nơi này, chính là vì cái này. Mộ Dung thời vũ đã đủ được cưng chiều, nếu là nam nhân này lại một xác định thân phận, như vậy hoàng vị nhất định là Mộ Dung thời vũ. Mộ Dung Viêm mặc dù không thích bọn họ tế ti điện, có thế không thể không làm đủ cho thấy công phu. Nếu để cho cái này Mộ Dung thời vũ trở thành Nguyệt Chi giới đời sau đế vương, chỉ sợ bọn họ tế ti điện từ đó liền muốn cùng hoàng tộc chống lại. Cho nên tế ti điện như vậy ý là, bất kể như thế nào, cũng phải phủ nhận nam nhân này là Mộ Dung thời vũ đệ đệ thân phận. Thiên Phi nếu là cứng rắn muốn ngăn cản, như vậy chúng ta cũng chỉ đành cưỡng chế. Ngay tại song phương kiên trì không lui bước thời điểm, bên ngoài đại điện vang lên một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ngay sau đó một lão giả đi đến. Mặc lão, những đại thần kia gặp Mặc lão tiến đến, hơi kinh ngạc. Mặc lão bình thường đều ở tế ti điện, không có việc gì sẽ không rời đi, hiện tại thế mà đích thân đến nơi này, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng. Tại tế ti điện, Mặc lão là 5 người chủ nhân bên trong một cái. Không đúng, bây giờ là 4 người chủ nhân bên trong một cái, bởi vì Thiên Châu xuất thế đoạn thời gian đó, đại trưởng lão bị người giết rồi, tại Tây Nam trong hoàn cảnh mặt bị người giết rồi. Bởi vậy 5 người cũng ít đi một cái, còn dư 4 cái. Bản cung tuyệt sẽ không cho phép các ngươi tế ti điện người đánh hải tử của ta. Chú ý, Thiên Phi lạnh lùng nhìn xem Mặc lão, Nguyệt Chi giới lung lay sắp đổ thời điểm, các ngươi tế ti điện đang làm gì? Là không có năng lực cứu người sao? Lúc kia các ngươi không phải làm rùa đen rút đầu sao? Hiện tại lại làm sao dám ra đây? Không sợ không thể lộ ra ngoài ánh sáng? A Thiên Phi sở dĩ chán ghét tế ti điện, là có lý do. Lúc trước Nguyệt Chi giới lung lay sắp đổ, tế ti điện nếu là rút một nửa nhân lực đi ra, bọn họ thiên tộc cũng không trở thành toàn bộ hy sinh. Có thế lúc kia, tế ti điện người là thế nào nói đây là ca cờ người thiên tộc người trách nhiệm, không liên quan bọn họ sự tình. Bọn họ cũng không có người kia lực cho bọn họ dùng. À, nhất định chính là cho cười. Nghĩ giữ lại thực lực liền giữ lại thực lực, nói cái gì không liên quan bọn họ sự tình. Nguyệt Chi giới vong, hủy, đến lúc đó có phải hay không liền cùng bọn họ có liên quan rồi.